Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, thứ 435 chương thi Mỹ Nhân Kế 07. Phượng Giao khẽ nhíu mày, không vui nhìn Tú Bà liếc mắt một cái, đạo, rong dài, sau đó quay người, đi về phía trước đi, đưa tiền, rời đi. Tú Bà sắc mặt ngượng ngùng, Cường Tiếu tiếp được Phượng Giao ném qua đây bạc. Sát Linh nhìn thanh y nữ tử liếc mắt một cái, đạo, đi thôi. Thanh y nữ tử dường như có chút sợ, sắc mặt trắng bệch, nhìn Sát Linh liếc mắt một cái, phát giác sắc mặt hắn bất thiện, giật giật môi, không nói gì, ngoan ngoãn theo Sát Linh đi. Tú Bà đứng ở cửa, trước đây nhìn ba người đi xa, mới cười ha hà tương bạc để vào trong lòng, tiến cửa sau, chỉ là, vừa mới tiến cửa sau, trên cổ liền cảm nhận được một tia lạnh lẽo, sắc mặt trắng nhợt. Tú Bà nhìn trước mắt hắc y che mặt nhân, sợ đến thẳng run run. Đại hiệp, ngài có chuyện gì? Tú Bà trong thanh âm mang theo khủng hoảng, thân thể cũng run lên, thế nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn là che phóng bạc tay áo, rất sợ bị người đoạt đi bình thường. Hắc y nhân con ngươi trung thoáng qua không thèm, cầm kiếm tay không chút sức mẻ, ngữ khí mạnh mẽ, đạo, vừa hai người kia tới làm gì? Tú Bà tròng mắt lóe lên, sợ đạo, ta không thể nói, à, không đợi Tú Bà nói xong, hắc y nhân kiếm liền dính sát vào nhau Tú Bà cổ, mang theo vài phần hàn khí, dường như còn có một tia cảm giác đau. Tú Bà sợ kêu lên thanh, sắc mặt bất biến, vội vàng hét lên, ta nói, không nên giết ta à. Ngàn vạn không nên giết ta, ta nói, ta đều nói. Hắc y nhân thấy Tú Bà như vậy tiếng huyên náo, rất là không kiên nhẫn, lại dùng mấy phần lực đạo, quát, vội vàng nói, Tú Bà thân thể căng, bận đạo, là, vị kia phu nhân lần trước đến liền chuộc đi lâu lý đầu bài cô nương Lục Phu. Lần này lại từ chúng ta vừa mới điều giáo quá cô nương lý, mua đi một xuất sắc nhất. Nói là cho nàng phu quân làm thông phòng, thông phòng. Hắc y nhân con ngươi trung xẹt qua thần sắc quái dị. Tú Bà cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắc y nhân liếc mắt một cái, thăm dò đạo, đại hiệp, ta liền biết nhiều như vậy. Hắc y nhân nhìn Tú Bà cảnh xuân tươi đẹp gương mặt đó, con ngươi trung có che giấu không được chán ghét, nghĩ đến vừa rồi tin tức, hắc y nhân không lại dừng lại, rất nhanh lắc mình không thấy. Mà vốn nên sợ kinh hoàng Tú Bà, trong nháy mắt liền khôi phục thần sắc, môi như có như không thoáng qua một mặt quái dị cười. Sửa sửa quần áo, Tú Bà lắc mông ly khai hậu viện, phảng tựa vừa tất cả cũng không có phát sinh quá bình thường. Thái tử phủ, Tương Thủy các chủ bên trong phòng, thanh y nữ tử lui bước vừa rồi nhát gan bất an, thuận tiện trở nên vô cảm, chân sau quỳ xuống đất, đạo. Bích Liên thấy qua chủ tử, Phượng Giao lười biếng ngồi ở chủ vị. Cười cười, đạo, đứng lên đi, tạ chủ tử. Bích Liên đứng dậy, đứng ở một bên, cực kỳ cung kính. Phượng Giao nhìn Bích Liên, khóe môi tiểu ý càng phát ra thơ mơ siêu. Đây chính là vì cái gì nàng muốn chọn Bích Liên đến làm của nàng thiếp thân nữ thì, võ công hảo là một mặt, còn có một phương diện chính là Bích Liên, vô luận từ lúc nào. Chỉ nếu không có mạng của nàng lệnh, liền tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Hơn nữa, tối đáng giá vừa nói, chân thực Bích Liên kỳ thực chính là cái mặt tê liệt. Thế nhưng, là một diễn kịch cao thủ, Phượng Giao nghĩ đến không lâu sau tuyển Tú Hòa thu săn. Mang theo Bích Liên, tuyệt đối là có lợi. Chủ tử gọi Bích Liên đến, có hay không có nhiệm vụ. Phượng Giao sớm thành thói quen Bích Liên như vậy nói chuyện. Không có gì không thoải mái, cười nói, hiện nay không có, Lục Phu bị thương, người sau này cùng ở bên cạnh ta. Bích Liên yên ổn con ngươi trung thoáng qua một tia kinh ngạc. Chủ tử bên người không phải vẫn theo thái tử nha đầu sao? Hết chương.